ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 658, lượn lờ dâng lên khói bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoạ tào, thật ai, nhanh chụp hình, mèo nhà nhưng đang câu cá. Cái này chính là mình động thủ cơm nọ áo ấm sao? Cái này cũng quá thông minh đi. Nghe sau lưng nghị luận, Tô Tầm nhếch miệng, một đám không kiến thức ra hòa. Một con mèo sẽ câu cá không phải chuyện rất bình thường sao? Còn có, chẳng lẽ liền không ai nhận biết ta sao? Ta thế nhưng là có hơn 2.000 vạn fan hâm mộ ai. Trong các ngươi liền không một cái nhìn qua ta video sao? Các ngươi tốt, đây là mèo của ta. Hy vọng các ngươi không muốn hù đến hắn. Triệu Tử Linh tiến lên cùng mấy người thương lượng. Được rồi, không có ý tứ. Lần thứ nhất trông thấy sẽ tự mình câu cá mèo. Có chút kích động, thật sự là thật có lỗi. Xin thứ lỗi, đám người nhao nhao đối Triệu Tử Linh biểu thị áy náy. Lộ ra 10 phần thông tình đạt lý. Triệu Tử Linh mỉm cười. Không sao, đúng, có thể hỏi một câu các ngươi là tới làm gì sao? Trông thấy Triệu Tử Linh cười, mấy cái tuổi trẻ tiểu hòa tử đều là không khỏi ngây dại một chút. Mẹ à, ta gặp được tiên nữ. Chúng ta là tới. Một cái thanh niên cơ hồ là theo bản năng liền muốn trả lời. Khụ khụ khụ. Một người đeo kính kính trung niên nhân tằng hắng một cái đánh gãy hắn. Nhìn xem Triệu Tử Linh cười nói. Chúng ta là địa chất điều tra đội. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện người trẻ tuổi kia cũng kịp phản ứng. Liên tục gật đầu. Đúng, chúng ta là thành phố địa chỉ thăm dò đội. Tới làm thăm dò. Những người khác là trừng mắt liếc hắn một cái. Để tên này thanh niên có chút chột dạ. Ung dung đọc sách www.uattxt.info. Sờ lên cái mũi. Vậy ta trong này đóng quân dã ngoại sẽ không quấy rầy đến các ngươi công việc. Triệu Tử Linh hỏi một câu. Quảng cáo. Một cái tóc bạc lão đầu lộ ra nụ cười hòa ái. Chúng ta chỉ là ở chỗ này nghỉ một trận. Mục đích còn chưa tới đâu. Còn phải lại hướng phía trước mở một tiết. Nguyên lai là dạng này. Triệu Tử Linh nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng cắm trại dã ngoại kế hoạch phải dẹp đâu. Rốt cuộc nếu là có nhiều người như vậy tại cái này làm việc. Vậy cái này cắm trại dã ngoại cũng không có ý gì. Ban đầu cái kia đeo kính đáng yêu nữ sinh chỉ vào Tô Tầm. Nhìn về phía Triệu Tử Linh. Tiểu tỷ tỷ, có thể để cho ta ôm một chút ngươi con mèo sao? Cái này, chỉ sợ không được, hắn tính tình rất xấu. Người xa lạ bão đoàn hắn sẽ bắt người. Triệu Tử Linh lộ ra một cái áy náy biểu lộ. Đưa lưng về phía đám người Tô Tầm liếc mắt. Rõ ràng là ngươi ăn dấm. Không muốn để cho những nữ nhân khác ôm ta. Thế mà còn đem nồi đẩy trên người ta. A, dối trá nữ nhân. Lừa gạt giấy. Đeo kính nữ sinh nghe vậy có chút thất vọng. Vậy nhưng thật là quá đáng tiếc. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy sẽ tự mình câu cá mèo đâu. Tại cái này nghỉ ngơi một trận. Đám người này liền lái xe rời đi. Tựa như là cái nho nhỏ nhạc đệm. Hô, cuối cùng đã đi. Bằng không luôn cảm giác là lạ. Địa chất điều tra đội tới chỗ này thăm dò cái gì? Triệu Tử Linh có chút không hiểu rõ. Chẳng lẽ tại cái này dã ngoại hoang vu còn muốn khởi công xây dựng cái gì đại công trình sao? Tô Tầm thản nhiên nói. Khi ngươi cho rằng bọn họ xả đạm thời điểm. Kia liền chỉ có một cái khả năng. Tiếng nói vừa ra. Móng vuốt bên trong cần câu nhấc lên. Một đuôi bàn tay rộng còn tại dãy giụa cá bị câu. Ngươi nói là bọn hắn đang nói láo. Triệu Tử Linh hỏi. Ngay sau đó vừa nghi ngờ không hiểu. Ta cùng bọn hắn lại không biết. Bọn hắn tại sao muốn gạt ta? Chấm. Nói rõ bọn hắn muốn làm gì việc không thể lộ ra ngoài. Dù sao cùng chúng ta không có quan hệ gì. Tô Tầm đem cá lấy xuống. Lơ đễnh nói. Hắn mới không quan tâm đám người kia muốn làm gì. Triệu Tử Linh hai mắt ngưng tụ. Có thể đem cá từ lưỡi câu trên lấy xuống. Ngươi dám nói ngươi cầm không vững Coca-Cola. Tô Tầm, nữ người suy tư tính chất nhảy nhót quá lớn. Lấy hắn làm một con mèo tốc độ đều có chút theo không kịp a. Vĩnh viễn không biết nàng một giây sau đột nhiên biết nhảy đến chuyện gì đi lên. Hỗn đản, buổi tối hôm nay ngươi liền cùng tiểu nhị cùng một chỗ ngủ trong xe đi. Triệu Tử Linh hừ lạnh một tiếng. Tô Tầm nhìn một chút ngước nhìn vì nướng lưu chảy nước miếng tiểu nhị. Cảm thấy Triệu Tử Linh có nhục mèo hiềm nghi. Rất nhanh, nướng xong, Triệu Tử Linh còn nấu một nồi nước. Dùng điện nấu, bởi vì xe Việt dã dương phía sau có ổ điện có thể mở điện. Đây chính là có tiền chỗ tốt rồi. Đây là chúng ta lần thứ nhất cắm trại dã ngoại. Đến, cạn một chén, kính càng ngày mai tốt đẹp. Triệu Tử Linh giơ một chén nước trái cây, cùng Tô Tầm tiểu nhị cái ly trước mặt đụng một cái. Tô Tầm trong lúc vô tình hướng sông Thượng Du nhìn thoáng qua. Nơi đó, dâng lên khói bếp càng nhiều. Hiển nhiên tòa kia làng đã tiến vào làm cơm trưa giờ cao điểm. Một bên khác, vừa mới kia hai chiếc xe Việt dã ngay tại hướng về Tô Tầm trông thấy khói bếp phương hướng lái đi. Triệu Minh, người có phải hay không chưa từng thấy nữ nhân A, vừa mới kém chút đem mục đích của chúng ta nói ra. Một người đầu chọc nhìn xem bên cạnh một cái nhỏ gầy thanh niên có chút không vui nói. Triệu Minh xem thường, đây không phải không nói ra sao. Lại nói, như vậy nữ nhân xinh đẹp còn là lần đầu tiên gặp đâu. Sớm biết nên lưu cái dãy số, người ta con mắt lại không mù. Để ý ngươi. Nữ nhân lái xe cười nhạo một tiếng. Nàng mặc một bộ dạ áo quần da. Nhìn mười phần tư thế hiên ngang. Cũng không biết đánh giám thời điểm quần da có thể hay không nổi mụt. Về kép, đeo kính đáng yêu nữ sinh cũng phụ họa một câu. Đúng đấy, Triệu Minh, tiểu thư kia tỉ mở thế nhưng là mấy trăm vạn xe sang trọng. Người xứng với sao? Còn bao lâu đến a? Triệu Minh thức thời kết thúc cái đề tài này. Sắc mặt có chút không dễ nhìn. Quảng cáo, bởi vì mọi người nói đều là lời nói thật. Ta hỏi một chút giáo sư. Đầu chọc lấy điện thoại di động ra gửi tin tức. Một lát sau nói. Giáo sư nói nhiều nhất lại mở 5 phút đồng hồ liền có thể đến lưỡng giới thôn di chỉ. Lưỡng giới thôn, một cái phá thôn chữ lấy như thế cái bá khí danh tự. Triệu Minh bĩu môi một cái nói. Đeo kính đáng yêu nữ sinh liếc mắt. Đó là bởi vì cái thôn này một nửa tại chúng ta thị. Một nửa tại một cái khác thị. Mới bởi vậy gọi tên. Cũng không biết giáo sư dựa vào không đáng tin cậy. Cái này lưỡng giới thôn người đều chết sạch. Làng đều hoang phế nhanh mấy thập niên. Thật có bảo bối sao? Đầu chọc có chút hồ nghi. Lái xe quần da nữ bất mãn nói. Cái gì gọi là chết sạch? Giáo sư nhưng chính là lưỡng giới thôn ra đời người. Hắn chắc chắn sẽ không lầm. Lưỡng giới thôn biến mất ly kỳ. Nghe nói lúc trước bộ đội đều tới qua. Sẽ không phải có quỷ quấy phá đi. Triệu Minh nhất mặt thần thần bí bí biểu lộ. Đại ca, niên đại gì? Còn tin những này, có ai thực sự từng gặp quỷ? Đúng đấy, thật muốn có quỷ. Vậy ta hôm nay liền thật có phúc. Còn chưa có thử qua nói quỷ cảm giác đâu. Buồn nôn. Các ngươi nam đầy trong đầu đều là những này hoàng. Sắc tư tưởng sao? Đám người đối với Triệu Minh xem thường. Thậm chí là còn mở lên trò đùa. Rốt cuộc đều thế kỷ 21. Hiện tại cái gì đều giảng cứu khoa học. Lấy ở đâu cái gì yêu ma quỷ quái? Thật muốn nếu như mà có. Vì cái gì từ không có người thấy đâu. Triệu Minh bĩu môi. Không phục tranh luận. Nói không chừng gặp qua quỷ đều đã chết đâu. Đám người càng không thèm liếc một cái. Đều cảm thấy Triệu Minh cái này hoàn toàn là tại con vịt chết mạnh miệng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.